Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 645, chương 198, White Lantern Co. Hiện thân, nói thật, cho dù ta thực sự thiếu chó săn, cũng sẽ không muốn ngươi một cái như vậy. Tạp chủng, giúp bật cười một tiếng, đang nghĩ ngẩng đầu lý giải hắc thủ tính mệnh. Lại lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, đục trung thượng phía dưới đều dừng lại. Một giây về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu xa xôi nơi nào đó. Âm thanh lạnh lùng nói, ai? Cút ra đây, ai? Gió thổi thanh âm vang lên, có thể không có bất cứ động tĩnh gì đáp lại xúc. Ngoặc kép, xúc chìm trầm mặc hai giây, sau đó đem bỏ túi bên trong tay chậm rãi rút ra. Lẩm bẩm nói, trốn lâu như vậy ta đều không có phát hiện ngươi, nhìn đến ngươi là không sai. Đối thủ, vừa nói, hắn mặt đường yếu đuối, vừa vặn, ta mới vừa rồi còn không chơi sảng khoái, liền lấy ngươi tới làm đối thủ a. Nhưng mà, hắn thoại âm chưa rơi xuống, nguyên bản biến mất thất sắc lantern co đột nhiên từ lòng đất thẳng vọt vân tuyết. Trong nháy mắt đem phiến này thiên địa chiếu rọi sáng lên. Cũng ngay trước xúc trước mặt, lấy như lôi đình tốc độ, dung hợp lại cùng nhau. Đón lấy, cái kia hắc ám vô giới trên bầu trời, đột nhiên phát ra một đạo bạch quang, đem dung hợp lại thất sắc lantern co bao khỏa ở bên trong. Nhữ hợp đi, kịch liệt tiếng tim đập đột nhiên vang vọng chân trời. Một đạo tắm rửa ở trong trắng, tứ chi kiện toàn điện ảnh, chậm rãi từ không trung rơi xuống, mang theo chói mắt vô cùng bạch sắc quang mang, đi tới xúc ngoài ngàn mét. Hắn có lấy mơ hồ ngũ quan, lại thấy không rõ lắm diện mạo làm sao. Trước ngực của hắn, in như kim cương thạch hình dạng đồng dạng một ngọn đèn sáng. Hắn thân thể thay, từ bạch quang hình thành. Ẩn chứa nồng nặc trí bạch chi quang. Là ngươi. Nhìn thấy hắn lộ ra đường thân hình, xúc không khỏi nheo lại mắt, mặt hướng hắn, gằn từng chữ White Lantern Co. Tiếng nói mười phần vang dội, cơ hồ giống như thần nỉ non đồng dạng, truyền khắp toàn bộ không gian, lực uy hiếp mười phần. Cho dù là nằm sấp trên mặt đất hắc thủ, cũng ở thời khắc này thất thần hồi lâu. Trong truyền thuyết White Lantern lực lượng, vậy mà xuất hiện ở mảnh này không gian. Không xa, cái này đạo bạch sắc điện ảnh vẫn như cũ đứng ở, cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, cũng không có phản bác xúc. Hắn ngẹo đầu, ánh mắt thủy chung tập trung ở xúc thân bên trên, tựa hồ đang quan sát hắn. Thật lâu mới mở miệng nói, The Beyonder đỉnh cấp sinh vật, Beyonder người thừa kế, xúc, nhìn đến tư liệu của ta ngươi đã toàn bộ biết rõ. Xúc chậm rãi hướng phía trước đạp mạnh, trong nháy mắt xuất hiện ở White Lantern co ngoài trăm thước. Hắn nói ra, ngươi trốn ở lúc không gian trong cái khe, lại dám gạt qua ta cùng với Nekan. Không sai, chính xác mà nói, được kêu là tối không gian. White Lantern co ngữ khí khá là ôn hòa mở miệng. Hắn cầm bước chân, đi tới lui đi, ngữ nói ra, ngươi có thể phát hiện ta, là ta ở vượt qua không gian phân tầng thời điểm, tiết đường một tia khí thế. Ý của ngươi là, nếu như ngươi không muốn để cho ta biết, như vậy ta mãi mãi cũng không phát hiện được ngươi tồn tại. Xúc nghe được ý tứ trong lời của hắn, híp mắt hỏi. Ngoặc kép, đương nhiên, ta không có đủ bất luận cái gì thực thay, cũng không có sinh vật nên có chấn động, ta chỉ là thông qua White Lantern lực lượng ngưng tụ mà thành đăng linh. White Lantern co đầu, tiên là trầm tư hai giây, mới lên tiếng, ta đang tự hỏi, trả lời vấn đề của ngươi sẽ hay không cho ngươi tâm tình tạo thành chấn động, bởi vì như vậy tiếp xuống cục diện sẽ đối với ta rất bất lợi. Trên thực tế, ta cũng không muốn cùng ngươi thành làm đối thủ, có đúng không? Xúc không thể phủ nhận cười cười, nói ra, Ngươi tới nơi này bao lâu? Dựa theo người địa cầu các ngươi thời gian phương thức tính toán mà nói. Ta tới nơi này đã 48 canh giờ. White Lantern co ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng. Nói ra, 48 giờ phía trước, ta đã từ Hoa Chi Thư bên trên nhìn đến nơi này phát sinh tất cả. Dứt lời, hắn tự tay hướng không trung nhẹ nhàng vung lên. Một vòng ánh sáng vây quanh cổ tay xuất hiện. Hắn lần thứ hai duỗi ra 5 ngón tay chui vào. Cũng từ đó móc ra một quyển màu vàng sẫm sách vở. Sách này vốn bị một loại màu xanh đen quang đoàn bao vây lấy. Giống như là ngâm mình ở trong nước đồng dạng. Nhẹ nhàng trôi nổi. Hoa chi thư, gọi là tiên đoán chi thư. Xúc thấy thế, không khỏi hơi hơi trợn to mắt. Thứ này lúc trước từ người bảo vệ trong miệng nghe lúc nói. Còn đưa tới hắn không ít sửng sốt. Phải biết, trong quyển sách này thế nhưng là ghi chép dòng giã ức năm đến nay tất cả mọi chuyện kiện. Cũng bởi vậy gián tiếp tính trợ giúp tất cả thủ hộ giả thành lập Green Lantern Co. Đúng vậy, xúc tiên sinh, White Lantern Co chậm rãi đưa hai tay ra. Bưng lấy 04 chi thư đến xúc trước mặt. Cũng nói ra, thỉnh cho phép ta đem quyển sách này hiến cho cường đại ngươi. A, xúc kinh ngạc, nói ra, tặng cho ta, ngoặc kép, converter, đảo là nhà, sói, đương nhiên, lấy ngài tư cách, hoàn toàn xứng đáng. White Lantern co cúi người, lộ ra 10 phần cung kính. Ta hiểu được, xúc lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, khéo léo lên khóe miệng, nói ra, ngươi là muốn thông qua xung xoe. Đến tránh khỏi ta cướp đoạt thất sắc Lantern Co. Đúng không? Không hổ là The Beyonder tộc trưởng. Như vậy điểm ý nghĩ cũng không chạy khỏi ngài đoán trước. White Lantern Co cũng không phủ nhận. Mà là vẫn như cũ duy trì động tác lúc đầu. Nói ra, trên thực tế, thất sắc Lantern Co đối với ngài loại này cấp những sinh vật khác. Cũng sớm đã không thấy bất kỳ tác dụng. Chẳng thà để bọn chúng trở về sinh nguyên địa phương, trở về mới lên thời khắc. Nghe vậy, xúc trầm tư 1-2 giây, mới lên tiếng, nếu như, ta không đây, ngoặc kép, White Lantern Co cũng trầm mặc lại. Hắn đích xác chưa nghĩ đến xúc sẽ nói như vậy. Hoa chi thư chân quý cùng thần bí trình độ, có thể so sánh cái này thất sắc Lantern Co mà nói muốn càng thêm giá trị phải nắm giữ. Dù sao, The Beyonder lực lượng mấy có lẽ đã để xúc đứng ở thế bất bại. Nếu như không phải nghĩ thông suốt điểm này mà nói, White Lantern Co có thể không sẽ dễ dàng như vậy xuất ra Hoa chi thư. Nhưng mà, hắn không để ý đến điểm trọng yếu nhất một hệ thống nhiệm vụ. Xúc nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu hoạch được tương ứng thần hành ban thưởng, cho dù hắn biết rõ thất sắc Lantern Co đối với mình mà nói căn bản không có nhiều tăng lên. Có thể thần hành lực lượng liền không giống nhau. Đó là bất luận cái gì lợi ích đều không thể thay thế lực lượng kinh khủng. Chỉ cần hơi một điểm, liền có thể để thay bên trong thực lực tinh tiến mấy lần. Nếu như là ngươi không cần mà nói, vậy chúng ta còn có thể nói chuyện hắn yêu cầu. White Lantern co nghĩ nửa ngày, mới biệt xuất một câu nói như vậy. Nếu như ta không đoán sai, ngươi tới nơi này mục đích, căn bản cũng không phải là ta. Xúc lại nói, mà là, nê cần, đúng không? White Lantern co dừng một chút, cũng không đáp lại. Ngươi từ Hoa chi thư bên trên dự liệu được hắn phục sinh. Hơn nữa muốn thông qua hắn đến tập hợp đủ thất sắc Lantern Co. Chờ hắn thành công phục sinh về sau, ngươi liền có thể tới một đánh bất ngờ, tiếp lấy lại ám toán một đợt. Không sai a, xúc nói, có thể ngươi không có nghĩ tới là 04 chi thư bên trên. Cái gì đều ghi lại, chính là không có ghi chép. Ta vong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.